Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Đại Bạch Chí Năng Điện Thoại. Hùng phách giận dữ, trực tiếp liền là một tiếng rít gào, gấu móng vuốt chính là cầm lấy hai đạo đáng sợ lôi đình. Tại Lâm Thiên Hàn cùng Vương Tử Dị, hai vị gia chủ kinh hãi dưới ánh mắt. Trực tiếp điện giật tại trên thân hai người. Xì xì, hai người chính là hai mắt một phen một hồi run rẩy. Cuối cùng là ngã xuống trên mặt đất. Ta có thể đi sao? Tả Dương phải không chịu đối với Đông Phương Dĩ Tình, cùng với Lý Gia Gia chủ Lý Du Tố hỏi. Đương nhiên, triều đình phong thưởng ít ngày nữa đã đến. Đông Phương Dĩ Tình đôi mắt đẹp mỉm, cười. Nghĩ nhưng là như thế nào lôi kéo Tả Dương, một quyền đánh chết nhân tiên cường giả Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình. Điểm này nàng nhìn không thấu, còn có liền là Tả Dương mang đến này chỉ hùng yêu. Nàng lại nhìn lầm, này chỉ hùng yêu, nắm giữ lôi hệ pháp tắc, cuồng bạo cường hãn đến cực điểm. Đối với Tả Dương, nàng đã là một lần đánh giá thấp, hai lần đánh giá thấp. Tuyệt không cho phép lần thứ ba đánh giá thấp, nội tâm bên trong đối với Tả Dương hiếu kỳ cũng càng cái gì. Tả Dương đại sư, lão thân ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng. Lý Du Tố nghĩ lại là, Tả Dương người này thâm bất khả chắc, không thể chiêu chọc cũng không thể tới là địch, vì lợi ích của gia tộc, còn hẳn là tới giao hảo mới phải. Cái này lăn lộn giang thành có Tả Dương này đầu tiềm long tồn tại. Sau này liền lại cũng không có cái gì tứ đại gia tộc thân như tay chân. Thế lực muốn đại tẩy bài, Tả Dương chính là thở dài. Thật sự là không nghĩ lại nói gì nhiều. Vốn tưởng rằng tới thành chủ phủ, hết thảy đều là hòa hòa khí khí. Không nghĩ tới, lại là không ngừng bị người đổi. Gặp được lão già họm hẹp liền không có một cái chính là người tốt. Đều ti em không nói đạo lý. Tại về nhà trên đường, hắc ám ma long bôn ba nhi bá ân cần thay tân chủ tử mở đường. Đi ở đằng trước, hùng phách chính là chân chất đi theo nhà mình chủ nhân sau lưng. Hùng trưởng ôm ở trước ngực nhàm chán đâm. Cậu tử đâu này? Tả Dương lại là nhớ tới. Nhà mình cầu tử là cùng hắn cùng một chỗ lên đi thành chủ phủ. Như thế nào hiện tại không có theo bên người a? Chủ nhân, cầu ca sớm trở về. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân quay đầu đặt câu hỏi, hùng phách chính là ồm ồm đáp lại nói. Đùng đùng, vừa mới đi vào xóm nghèo Tả Dương liền kinh sợ. Chàng kia mặt, đó là tương đương tráng lệ. Thật sự là chiêng trống huyên thiên, pháo trỗi lên, cờ đỏ phấp phới, người đông nghìn nghịt, trên đường phố chính là chật ních người, già trẻ các ông cùng với đàn bà nhóm, cứu vớt toàn thành dân chúng tại thủy hỏa Tả Dương đại sư. Hắn trở về, đại gia mau nhìn, đạp trên tự tin bước chân, mọc ra anh tuấn khuôn mặt, một cành hoa lê áp hải đường liền là Tả Dương đại sư. Avril Batty. Đại gia vỗ tay thét lên happy lên. Chỉ thấy cầu tử đại hoàng chính là đứng ở trên đài cao. Đồng đưa tao khí cái đuôi nhỏ đầu chó thượng tóc. Chải vuốt đến bóng loáng thủy trơn nhẵn. Chó săn khí chất đầy đủ. Cầm lấy một cái loa lớn. Chính là đem chọn cái xóm nghèo bầu không khí cho mang happy lên. Giống như là một cái trưởng khống toàn trường người chủ trì chó. Tả Dương đại sư, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tả Dương đại sư, ngươi chính là ta thần tượng. Tả Dương đại sư, ngươi là ta nhân sinh chỉ đường đèn sáng. Ta đã cùng ta tướng công cùng rời đi. Tả Dương đại sư, nửa đêm hậu hoa viên một lời. Ta có rất nhiều vấn đề hướng ngươi thỉnh giáo. Hoa, rất đẹp trai a. Ngoặc kép, tiếng thét, tiếng kinh hô. Có thể nói là nhiều tiếng lọt vào tai, trong đó đặc biệt Tả Dương nữ tính độc giả fan hâm mộ vì nhất. Cho tới mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ, từ mấy trăm tuổi trung niên A-di, Các nàng là cuồng nhiệt nhìn xem chính mình tôn sùng là thần tượng tinh thần đạo sư. Cái này con chó, ta, Tả Dương nhịn không được chính là sắc mặt tối sầm. Trong lúc bất chợt cũng cảm giác thật là muốn đem nhà mình cầu tử đánh một hồi. Làm cái gì a? Quá rêu rao, quá cảm thấy thẹn, nữ tính độc giả fan hâm mộ đều nhanh muốn nhào lên. Đạt được tâm tình giá trị 5 vk điểm, đạt được tâm tình giá trị 3 vk điểm. Trong đầu vang lên một hồi dày đặc thanh âm nhắc nhở. Cái này một sóng lớn tâm tình giá trị tới mãnh liệt đến cực điểm. Các ngươi mau nhìn, cái kia thân mặc hắc bào, liền là bị Tả Dương đại sư thu phục hắc ám ma long. Đều không đi giày sao? Chân này cũng quá bẩn đi. Đây là mấy trăm năm không có rửa. Đó là Tả Dương đại sư nuôi trong nhà gấu, nắm giữ khủng bố lôi hệ pháp tắc. Ta biết, nó kêu hùng phách, mở một nhà hip hop lớp huấn luyện. Con ta còn đi báo danh nha. Con ta cũng ở cùng hùng phách học hip hop. Từ khi học hip hop liền võng nghiện đều bỏ hẳn. Thật, học kia cái gì hip hop có thể bỏ hẳn võng nghiện. Nhà ta tiểu tử thúi kia. Cả ngày ngâm mình ở Thiên Khải tiệm internet. Thay đổi Minh Nhi ta cũng đưa hắn học hip hop đi. Trừ những cái kia cuồng nhiệt, không lý trí nữ tính fan hâm mộ bên ngoài. Đại bộ phận nam tính đều là đem tiêu điểm đặt ở hắc ám ma long bôn ba nhi bá. Cùng với hùng phách trên người, hùng phách có thể nói là một trận chiến thành danh. Cái kia từng tiếng hùng bá thiên hạ rít gào, lệnh toàn thành dân chúng chính là khắc sâu ấn tượng. Đã bắt đầu có người đem hùng phách xưng là rít gào đế. Đương nhiên, thành danh lúc sau hùng phách, từ nay về sau nó hip hop lớp huấn luyện chính là sinh ý hỏa bạo. Thành công trợ giúp những cái kia võng nghiện hài tử bỏ hẳn võng nghiện. Lôi điện pháp vương rít gào đế, trở thành bọn nhỏ nội tâm bên trong ác mộng. Những cái này đều là nói sau tạm thời không đề cập tới. Chủ nhân, tới nhanh lên đài, cầu tử đại hoàng, chính là tại sân ga thượng, vui tươi hớn hở đối với mình gia chủ người vung chào. Trên đầu lông chó chính là vung lại vung, rối loạn đến không được. Làm gì? Tả Dương chính là hung dữ chừng nhà mình cầu tử một cái. Còn ngại không đủ mất mặt. Chủ nhân, cơ hội khó được, đây là đại bạch nghiên cứu phát minh trí năng điện thoại. Muốn mời ngươi đại, ngôn, sao phát ngôn, ngươi cầm lấy điện thoại đứng đấy không động là được. Đại hoàng chính là đem một cái điện thoại mới đưa cho nhà mình chủ nhân, cũng nhường nhà mình chủ nhân đứng ở trên đài cầm lấy điện thoại bày lên tạo hình. Hô, Tả Dương chính là hít sâu một hơi, nghĩ vậy cũng là vì gia tộc phát triển cùng đại kế. Lúc này cũng là chịu đựng, cầm lấy điện thoại bày lên tạo hình phối hợp lại. Avril Batty, già trẻ các ông các bà các chị, phía dưới giới thiệu một cái sủng thú gia tộc trọng yếu sản phẩm. Nó chính là lớn bạch trí tay, thiện nghệ máy, đại gia mời xem, cái này điện thoại Tả Dương đại sư cũng đang dùng a. Phía dưới cho mời sản phẩm quản lý đại bạch, tiên sinh, vì mọi người long trọng giới thiệu khoản sản phẩm. Cầu tử đại hoàng, thị thành công xào nhiệt khí không khí, hơn nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ở phương diện này, cầu tử tuyệt đối là có thể nói chào hàng tiểu tay thiện nghệ. Nghiệp vụ năng lực không phải giống nhau cường. Khụ khụ, các vị mời nhìn PowerPoint. Đại bạch chính là một thân chính thức tiểu hắc âu phục. Nó hiện tại đã không đi công trường làm khuân vác, mà là làm lên di động đầu cuối. Sao bộ phận kết nối, sản phẩm nghiên cứu phát minh, đại bạch trí năng điện thoại liền là nó đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm. Các vị, đầu tiên nói cho các ngươi biết, cái kia chính là cái gì, chính là điện thoại. Điện thoại liền là lấy không gian pháp tắc mã hóa, phương thức thực hiện giọng nói trò chuyện, lấy ra tiên thạch, nạp tiền đại bạch điện tín, sau đó liền có thể trò chuyện. Đại bạch là lấy ra PowerPoint, rất là chuyên nghiệp giới thiệu lên. chính mình nghiên cứu phát minh cái này trí năng điện thoại. Nạp tiền rất đơn giản, điện thoại có quét quét qua công năng, quét quét qua tiền thạch, liền có thể đối Đại Bạch điện tín nạp tiền thành công. Như vậy liền có thể khởi động điện thoại bên trong huyền ảo không gian trận pháp. Trò chuyện một phút đồng hồ, Đại Bạch điện tín khấu trừ 10 khối tiên thạch, không gian trận pháp tiêu hao lớn đại thể bát khối hạ phẩm tiên thạch năng lượng. Cũng chính là Đại Bạch có thể kiếm được 2 khối hạ phẩm tiên thạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.